Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713 đánh cuộc. Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ nhiều, bốn người trở về đội ngũ, chỉ thấy ban đồng học đã không có trạm quân tư, nhưng lại đang tiến hành mặt khác, càng có cường độ huấn luyện. Đại học A quân huấn cùng mặt khác trường học có điều bất đồng. Đều không phải là chỉ đi một chút quân bước bồi dưỡng kỷ luật đơn giản như vậy. Chủ yếu là cường thân kiện thể. Rất nhiều đồng học ở chỗ này ngây ngốc nửa tháng đều có thể gầy tốt nhất mấy cân. Nếu là trường này đi xuống, liền tính là luyện ra một thân cơ bắp cũng là có thể. Bọn học sinh một đám khổ thanh liên tục, đặc biệt là lớp bên cạnh đám kia nữ sinh, vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu, trong lòng đều có chút trách cứ, bởi vì Cảnh Vân Chiêu, các nàng ban huấn luyện viên bị triệt, đổi thành thích chung cái này không có thương hương tiếc ngọc chi tâm nam nhân. Cố tình còn muốn trừng phạt các nàng loạn khua môi múa mép. Làm cho bọn họ này đó nữ sinh thừa nhận cùng nam sinh giống nhau cường độ huấn luyện. Cũng quá nhận tâm ân y Cảnh Vân Chiêu bằng phẳng. Tuy nói thật là bởi vì nàng, nhưng này đàn học sinh cũng là xứng đáng. Bình thường bát quái nàng không ngăn cản cũng không phản đối. Nhưng những người này biết rõ sự tình có chút kỳ quặc. Thậm chí biết rõ Đào Cáp không có bằng chứng lại còn thuận miệng nói bậy. Làm Đào Cáp đồng lõa, hiện tại tiếp thu trừng phạt cũng là hẳn là. Huấn luyện viên, dựa vào cái gì ngươi phạt ta không phạt Cảnh Vân Chiêu? Rõ ràng làm sai sự chính là nàng. Đào Cáp sợ hãi nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Cả giận. Nàng vừa rồi lòng tràn đầy chờ mong tiến đến tìm huấn luyện viên. Ai biết huấn luyện viên nhìn nàng mặt liếc mắt một cái lúc sau. Chính là một bộ nhận định làm sai sự chính là nàng thái độ. Làm nàng bắt đầu ếch nhảy huấn luyện. Nhảy đến hiện tại, chân cẳng đều nâng bất động. Ý của ngươi là nếu phạt ta, ngươi liền cam tâm tình nguyện nhận. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lạnh nhạt nói. Dù sao ta chỉ biết là huấn luyện viên bất công, cố ý che chở ngươi. Trở lại trường học lúc sau, chúng ta nhất định sẽ đúng sự thật hướng trường học bẩm báo. Đào Cáp mở miệng lại nói. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một chút. Tùy ngươi, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi sinh long hoạt hổ, không bằng đánh cuộc như thế nào. Ngươi có ý tứ gì? Đào Cáp trong lòng nhảy dựng. Đánh đố, ngươi không phải không phục sao? Kia đánh cuộc một phen. Đến lúc đó bị bại kia một cái đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nguyện ý sao? Nếu không dám, vậy không cần dòng dài. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Đào Cáp âm thầm cắn răng. Mày căng chặt, trong mắt tựa hồ đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Ngươi nói, đánh cuộc gì? Đào Cáp cũng tới tính tình, vừa mới không phải nói ta đánh ngươi sao, ta cho ngươi cơ hội đánh trở về. Cảnh Vân Chiêu khẽ cười một tiếng, nhìn thích chung, lại nói, thích huấn luyện viên, nếu ta nhớ lầm, chúng ta đại học A quân huấn hẳn là có cách đấu này hạng nhất đi. Không sai, thích chung gật đầu, bởi vì quân huấn thời gian cũng không lớn lên nguyên nhân. Cách đấu này hạng nhất tuy có, nhưng phần lớn chỉ học cái đơn giản chiêu thức, liền ra lông đều không tính là. Có lẽ quân huấn thời điểm còn có chút tác dụng, nhưng quân huấn lúc sau, không dùng được bao lâu về điểm này chiêu số đều quên đến không còn một mảnh. Cảnh Vân Chiêu cười cười, vậy so cách đấu lâu, ta cho ngươi cơ hội hào hào học học. Đến quân huấn mau kết thúc thời điểm chúng ta so một hồi. Đến lúc đó bất luận là ai bị đánh bị tấu, đều không thể nhiều lời vô nghĩa, không thể có nửa điểm bất mãn. Dám sao? liền tính làm Đức Đào Cáp học một năm cũng không có khả năng thắng nàng. Tuy nói đê tiện một chút, nhưng nhìn gương mặt này, nàng chính là có loại muốn tiếp tục tấu nàng xúc động. Nàng nói qua, mặc dù không cần thích huấn luyện viên, cũng làm theo làm nàng ở chỗ này không có ngày lành quá. Nói được thì làm được. Thốt ra lời này, Đào Cáp có chút do dự. Nàng chưa từng có tiếp xúc quá cách đấu. Trước kia đi học thời điểm nhưng thật ra cùng người khác động qua tay. Bất quá cũng chỉ là túm tóc mà thôi. Chẳng qua lúc này nhiều người như vậy nhìn. Nếu không ứng, không khỏi quá mất mặt một ít. Đào Cáp đang do dự thời điểm, trong đám người kia Chu Mỹ Quân đã đi tới, ở nàng bên tai nói mấy câu, tức khắc làm nàng ánh mắt sáng lên, lập tức nói, hảo, đánh cuộc liền đánh cuộc, nếu thua ngươi trở về lúc sau liền thôi học, ngoặc kép, hết chương.